Chương 344, Cửu U đoạn hồn hương cùng hồn cổ. Các ngươi sứ bá, Âm Dương đạo nhân đã ngọc nát. Các ngươi lần này đi trước Hoa Hạ, nhất định phải tra ra hung phạm là ai. Đến lúc đó đi qua bí pháp báo cho biết, ta tự xe thân lâm Hoa Hạ, chính tay đâm cửu nhân. Mụ già run nếp vốn vậy trên mặt, lộ ra trong vắt hung quang lệ mang. Hai cái còn giống như quỷ mị nữ tử, lập tức tiêu thất ở trong không khí. Lưu Húc còn không biết, đảo quốc Âm Dương đạo nhân sư muội đã phái hai cái giống như quỷ mị nữ tử tiếp cận hắn mà đến. Đem Âm Dương đạo nhân chu diệt phía sau, Lưu Húc rồi rời đi. Còn như để Âm Dương đạo nhân dùng tu luyện tà thuật tám gã hài nhi, đã sớm làm cho đối phương huyết luyện thành ma anh, cuối cùng hắn chỉ có thể đem tám gã ma anh nhân đạo hủy diệt. Rốt cuộc tìm về Quan Chi Lâm hồn phách, Lưu Húc triệt để yên lòng, hơn nữa lúc này đây Âm Dương đạo nhân cũng bị giết chết, Quan Chi Lâm nguy cơ cũng đã hoàn toàn giải quyết rồi. Lưu Húc ngày thứ hai buổi chiều, Trương Băng Thiến tự thân lên môn để hắn đi trong nhà ăn một bữa, đối phương đích thân xuống bếp làm đồ ăn. Đang ở hắn cơm nước xong đồ ăn phía sau, mặt trời chiều ngã về tây lúc, lại nhận được CISC điện thoại, nói là Triệu Nhã Tư đột nhiên mất tích. Lưu Húc sau khi xuống lầu, mở ra xe thể thao hướng phía CISC ra đi, không quá nửa trên đường, vừa vặn phát hiện có một chiếc xe thể thao đụng vào ven đường trên hàng rào, trên xe nữ nhân tạm thời đụng hôn mê bất tỉnh. Đến khi Lưu Húc đem trên xe nữ nhân phủ xuống xe thời điểm, cũng không lâu lắm, chiếc xe kia cư nhiên nổ tung. Điều này làm cho trong lòng hắn thầm kêu vận khí tốt, trễ nữa một phút đồng hồ, cái này trên xe nữ nhân xinh đẹp, cũng không có mệnh. Đang ở xe nổ tung trong nháy mắt, cư nhiên đem đụng ngất đi nữ nhân, kinh tỉnh lại. Ừm, đầu của ta thật đau, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nữ nhân sau khi tỉnh lại, thần tình dường như còn có chút mơ hồ. Lưu Húc tiếp lấy đem chuyện xảy ra lúc trước giải thích một lần. Nữ nhân cũng nhớ lại lúc trước một màn kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi tông xe, nhất thời đối trước mắt ân nhân cứu mạng, lộ ra chân thành lòng cảm kích. Ta trước đưa ngươi đi bệnh viện A, Lưu Húc bây giờ là người tốt làm tới cùng, phía trước không xa địa phương, vừa may có một nhà y y viện, thuận liền dẫn đối phương đi xem đi y y viện, cũng không dây dưa bao nhiêu thời gian. Lưu Húc lái xe thời điểm, có đôi khi sẽ đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn đang ngồi nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, là hắn biết trong nữ nhân là đặc biệt nhất tinh xảo xinh đẹp nữ nhân. Lưu Húc nghe thấy được trên người nữ nhân tản mát ra ưu hương, lái xe hai tay, bắt đầu chậm rãi trở nên không tự chủ được mệt mỏi không bị khống chế lại. Lập tức hắn vội vàng phanh xe, dừng xe ở đường một bên, nghiêng đầu một cái, hôn mê đi. Đang ở Lưu Húc đã hôn mê phía sau một giây, ngồi ở bên cạnh hắn nữ nhân trong trong mắt, đột nhiên lộ ra một màn yêu dị ánh mắt. Đêm khuya sơn gian, một tòa đổ nát đền miếu bên trong. Quỷ Nguyệt sư tỷ, chúng ta xử trí như thế nào cái này? Nhân loại mị ảnh xù hủ xì một dạng trong trong mắt, cũng là lộ ra khí tức lạnh như băng. Quỷ Nguyệt chính là lúc trước cái kia xảy ra tai nạn xe cộ nữ nhân, nàng hiện tại người mặc bó sát người hắc ý hề, đem vóc người hoàn mỹ đắp nặn linh lung co hứng thú, đứng ở sư muội của nàng mị ảnh đối diện. Sư phụ sau hai canh giờ sẽ đến hướng cổng, hay là chờ sư phụ tới, lại xử trí đối phương. Bất quá kỳ quái, cái này nhân loại thoạt nhìn tu vi cũng không cao. Làm sao lại có thể làm cho sư bá ngọc nát? Quỷ Nguyệt thanh tú nhíu mày một cái, trong thần sắc đều là nghi hoặc tình. Mị ảnh nói, Quỷ Nguyệt sư tỷ, tuy là chúng ta lần này cực kỳ thuận lợi đem đối phương trộm tới, nhưng là người này tuyệt đối không có biểu hiện ra nhìn thấy đơn giản như vậy. Tu sĩ giới, có một loại thần kỳ pháp môn, có thể ẩn nấp tu sĩ tự thân tu vi cảnh giới. Kỳ thực Lưu Húc tự thân tu vi, miễn là không sử dụng pháp lực, vô luận là tu vi cao hơn hắn bao nhiêu người, đều không thể hoàn toàn nhìn thấu tu vi cảnh giới của hắn. Hắn bây giờ nghe lấy hai cái này Nhật Bản cô nàng nói chuyện, trong lòng thông suốt minh bạch, thì ra các nàng là Âm Dương đạo nhân đồng môn sư điệt, lần này tới đến hồn cổng, chính là tới thay các nàng sư bá Âm Dương đạo nhân báo thủ. Bất quá kỳ quái, vì sao không có thấy Nhã Tư đâu? Lưu Húc tâm tư ngưng trọng thầm nghĩ. Hắn lúc trước cứu lên cái này Nhật Bản cô nàng thời điểm, liền phát hiện đối phương không là người bình thường, bất quá khi đó con là tò mò, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Sau lại ở trên xe, hắn phát hiện ngồi ở bên cạnh hắn trên người nữ nhân, thỉnh thoảng lại truyền đến một cỗ kỳ dị u hương. Loại này u hương đang hút vào hắn hơi thở trong nháy mắt, Lưu Húc cũng biết, hắn đã trúng một cái chủng tên là Cửu U đoạn hồn hương độc. Cửu U đoạn hồn hương phàm là trong tu sĩ loại độc này, nguyên thần năng lượng cũng sẽ bị cầm cố, giống như là người thường trúng mê hồn hương một dạng, cả người vô lực ngủ mê mang. Loại này Cửu U đoạn hồn hương là dùng sinh tồn ở cực âm chi địa đoạn hồn thảo, U Lan thảo, Cửu Xương cỏ luyện chế mà thành. Bên ngoài dược hiệu đối phó một dạng tu sĩ, không người có thể chống đỡ. Cũng may mắn là Lưu Húc, đang ở hắn trúng độc trong nháy mắt, hắn đã âm thầm vận chuyển chân nguyên, đưa hắn bên trong hồn độc toàn bộ ép đi ra. Giải độc sau đó, hắn liền tương kế tự kế, chứa trúng độc dáng vẻ, bất tỉnh nhân sự. Dọc theo đường đi, Lưu Húc đều là thông qua thần thức, tới quan sát tình huống chung quanh. Hiện tại trước mắt hai cái Nhật Bản cô nàng, hắn là nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Hai cái này Nhật Bản cô nàng, đều là lanh mỹ nhân, vóc người ở bó sát người áo đen phụ trợ dưới, nổi lên linh lung có hứng thú. Đúng lúc này, Lưu Húc nhìn thấy, cái kia là quỷ nguyệt nữ người. Nàng từ trong lòng lấy ra một cái quanh quần hắc khí cái hộp nhỏ, trong hộp rất nhanh leo ra ngoài một con cả người bao phủ hắc khí tiểu giáp trùng, con này tiểu giáp trùng lại là từ tinh khiết năng lượng cấu thành. Quỷ nguyệt sư tỷ, ngươi muốn sử dụng hồn cổ mị ảnh trong mắt lóe lên một tia ánh mắt kinh ngạc, bởi vì hồn cổ thâm độc, chính là nàng cũng sợ sợ. Loại này hồn cổ là nàng sư tôn âm hậu, ban tặng quỷ nguyệt sư tỷ thâm độc chi vật. Ta chỉ là tạm thời tướng hồn cổ trông ở hắn thức hải, đến lúc đó nếu có biến, liền có thể khống chế hồn cổ, đem nguyên thần của hắn thôn phệ. Quỷ tháng thủy nhuận trong con ngươi lóe lên một lanh mang. Cái này hồn cổ thâm độc không gì sánh được, có thể đem người hồn phách chậm rãi thôn phệ, lại chiếm giữ thân thể của đối phương, đem đối phương biến thành một có đủ khôi lỗi nhân. Bất quá thôn phệ nhân linh hồn sau hồn cổ, liền có nhân bộ phận tư duy, trong chốc lát không khống chế tốt, liền sẽ đưa tới hồn cổ phản phệ.